Vũ Luyện Điên Phong, chương 382. Ngọc Trung Chân Linh, góc truyện audio.com. Trong phòng, Dương Khai khoanh chân ngồi ở Dương Tinh Ngọc Sàng, chân Dương quyết điên cuồng vận chuyển. Hòa Lã Tư ngồi ở bên trên, chỉ dẫn một chút dương khí ôn hòa điều chỉnh kinh mạch bất đồng, hiện giờ Dương Khai đang điên cuồng cắn nuốt năng lượng của Dương Tinh Ngọc Sàng. Thân thể như biến thành cái động không đáy, huyệt vị toàn thân tản mát ra lực hút cực lớn không gì sánh bằng, từng luồng năng lượng màu hàng kim có thể thấy bằng mắt thường được dẫn dắt ra từ Dương Tinh Ngọc Sàng, như sợi tơ chảy xuôi theo huyệt vị của Dương Khai tiến vào trong kinh mạch của hắn, hội tụ đến vùng đan điền. Cảm giác dễ chịu chưa bao giờ có đột nhiên thăng lên. Không hổ là bảo ngọc huyền cấp trung phẩm, Dương Khai có thể tinh tường cảm thụ dương khí tự thân tinh thuần như thế nào, hùng hậu đến đâu. Dường như bị dương khí này kích thích kinh mạch toàn thân không ngừng di chuyển, rèn luyện tạp chất tinh tế trong đó, khiến dương khí này càng trở nên tinh thuần, ngay cả hạt bụi nhỏ cũng không nhiễm phải. Kinh mạch rất nhanh bão hòa phồng lên, theo tiếng tí tách nhỏ từng giọt hoàn toàn mới hình thành, đắm chìm đến vùng đan điền. Kinh mạch tràn đầy bỗng nhiên trở nên rỗng tuếch, tốc độ cắn nuốt cũng thay đổi nhanh thêm lần nữa. Năng lượng trong ngọc sàng từng chút nhanh chóng trở thành của Dương Khai, từng giọt được hình thành trong đan điền. Mà cả Dương Tinh Ngọc Sàng cũng đang giảm dần tốc độ một cách vi diệu. Trong quá trình này, máu thịt và lục phủ ngũ tạng Dương Khai được tẩy lễ khó nói thành lời. Hai ngày sau, Dương Khai chậm rãi mở mắt, hai mắt rạng rỡ. Dương dịch trong đan điền lúc này tối thiểu cũng hơn 200 giọt. Khi đi ra từ hung sát tà động, dương dịch còn lại chỉ có 20 giọt ít ỏi, vậy mà bây giờ con số này điên cuồng tăng lên gấp bội. Như vậy có thể thấy năng lượng Dương Tinh Ngọc Sàng chất chứa kinh khủng tới mức nào. Dương dịch bây giờ khác dương dịch lúc trước rất nhiều, chân nguyên của Dương Khai tinh thuần, ngay cả năng lượng chất chứa trong một giọt dương dịch cũng gấp bội lần so với lúc trước, cho nên tuy chỉ có gần 200 giọt cũng là số tài xài không thể xem thường. Đủ để Dương Khai dùng trong thời gian nhất định, Dương Tinh Ngọc Sàng trong mấy chốc gần như biến mất, Lã Tư chỉ sợ dù thế nào cũng không nghĩ tới hắn dựa vào trị thương, Dương Tinh Ngọc Sàng mà Lã gia đã hao tốn rất nhiều tài lực nhân lực vật lực tìm kiếm qua tay hắn không đến 2 ngày gần như đã biến mất rồi. Chỉ còn lại hối khối cỡ bàn tay, Dương Khai nắm trên tay khối Dương Tinh Ngọc ánh mắt lóe ra, có chút hồ nghi khó hiểu. Hắn phát hiện ra khi mình vận chuyển chân Dương quyết cũng không thể hấp thụ năng lượng trong khối Dương Tinh Ngọc này, dường như bên trong có sức mạnh thần kỳ đang chống cự lực hút truyền đến từ thân hắn. Nếu quả thật quyết tâm hấp thu, Dương Khai cũng có thể hấp thụ được nhưng phát hiện hiện tượng kỳ quái như vậy, hắn cũng muốn hiểu rõ. Khối ngọc lớn cỡ bàn tay, cả vật thể vàng óng ánh, hơn nữa còn sáng hơn bên ngoài của Dương Tinh Ngọc càng ngưng tụ thật nặng, mơ hồ có một loại hoa quang nội liễm trong đó vận chuyển không ngừng. Tò mò xem chừng một lát không thấy có gì đặc biệt. Hơi sửng sốt Dương Khai thả ra thần thức thăm dò, nhưng mà thần thức thăm dò vào trong ngọc như lâm vào trong bóng tối, không thu hoạch được gì, căn bản không thể nhận thấy được cái gì dị thường trong. Góc truyện audio.com, khối ngọc, chân nguyên và thần thức đều không có hiệu quả, khối ngọc này dường như thật sự chỉ là Dương Tinh Ngọc bình thường, nhưng Dương Khai lại cảm thấy có chút gì cổ quái, hết cách liền chạy ra ngoài cửa hô một tiếng. Đồ Phong, Vũ Tiên. Cửa phòng mở ra, Đồ Phong và Đường Vũ Tiên dắt tay nhau vào. Tiểu công tử có gì chỉ bảo? Đồ Phong trầm giọng hỏi, Đường Vũ Tiên lại nhìn hắn chăm siết. Nàng phát hiện mới không gặp 2 ngày, vì tiểu công tử này có chút gì mạnh mẽ hơn, chân nguyên cảnh thất tầng mới tăng lên không lâu, đã tiến thêm một khoảng lớn, toàn thân có cảm giác thăng tiến thuận lợi. Kỳ quái, Đường Vũ Tiên âm thầm lắc đầu, chỉ có 2 ngày bế quan, làm sao trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy? Hơn nữa, cái Dương Tinh Ngọc Sàng đâu rồi? Đường Vũ Tiên nhìn trong phòng cũng không phát hiện tung tích Ngọc Sàng. Dương Khai tùy tay đưa ngọc khối trên tay ném cho Đồ Phong nói. Người tới xem, cái này có huyền cơ gì không? Đồ Phong tiếp nhận, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, cũng rất mau kiềm chế cao mày, cầm lấy khối ngọc phóng sức mạnh cảm nhận trong chốc lát rồi lắc đầu nói. Trình độ thần thức của tại hạ không bằng Vũ Tiên, nhìn không thấy có gì đặc biệt, để nàng ấy xem sao. Dương Khai hơi có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Đường Vũ Tiên, dường như cũng không ngờ trình độ thần hồn của nàng mạnh hơn Đồ Phong. Thực lực tới thần du cảnh, chẳng những phải tự luyện sức mạnh cơ thể còn phải tu luyện sức mạnh thần hồn. Có một số người tự có cách lý giải độc đáo đối với thần thức và thần hồn kỹ, đối với phương diện này mạnh hơn thần du cảnh một chút. Đường Vũ Tiên không nghi ngờ chính là loại người này. Dương Khai gật gật đầu, Đồ Phong thuận tay ném khối ngọc cho Đường Vũ Tiên. Người sau dịu dàng cười tiếp nhận khối ngọc, nhắm mắt đẹp lại rót thần thức vào. Thời gian dần qua, thần sắc trên gương mặt kiều mị của Đường Vũ Tiên hơi có chút ngưng trọng, dường như thật sự phát hiện cái gì, lực lượng thần thức rót vào khối ngọc cũng dần mạnh lên không ít. Dương Khai hai mắt tỏa sáng, trong lòng âm thầm chờ mong. Một lúc sau, Đường Vũ Tiên mới thu hồi thần thức của mình, nhẹ nhàng mà thở ra một hơi, mở hai mắt ra, trong đôi mắt đẹp chớp động lên một tia hưng phấn. Tiểu công tử, đây là một khối chưa đựng bảo ngọc chân linh. Chân linh, Dương Khai và Đồ Phong nhất tề biến đổi sắc mặt. Chân linh, Đường Vũ Tiên ra sức gật đầu. Hơn nữa theo ta cảm thấy, thời gian dựng dục không ngắn, đã có thần trí đơn giản rồi, cho nên mới có thể lừa gạt thần thức các ngươi điều tra. Chân linh có thần trí, Đồ Phong kinh hô một tiếng, tối thiểu cũng có mấy ngàn năm, xuỵt, Dương Khai nháy mắt ra dấu cho Đồ Phong. Đồ Phong sửng sốt chợt nhớ tới cái gì, lặng lẽ thả ra thần thức hướng bốn phía khuếch tán, một lát sau thần sắc lạnh lùng, nặng nề mà hừ một tiếng, sắc mặt khó coi. Y cảm giác được ở xung quanh căn phòng, có hơi thở của vài vị cao thủ thần du cảnh ẩn nấp đang theo dõi động tĩnh bên này. Những người này, hiển nhiên là cao thủ lã gia. Cũng không phải thần thức Đồ Phong không bằng những người này, chỉ có điều mấy vị cao thủ đó lợi dụng đặc thù bí bảo. Lại có tâm tính, cho nên mới không để y phát giác. Nếu không phải ánh mắt vừa rồi của Dương Khai vừa rồi, e rằng y cũng không điều tra cẩn thận. Trong lòng âm thầm kinh ngạc cũng không biết Dương Khai là chú ý. gocchuyenaudio.com, cẩn thận hay là đã sớm phát hiện, biết bên ngoài có người ở giám thị, Đồ Phong cũng không dám quá lớn tiếng ồn ào. Dương Khai vẫy hai người bọn họ, Đồ Phong và Đường Vũ Tiên vội vàng tới khoanh chân ngồi đối diện Dương Khai. Ba người chụm đầu vào, hạ giọng nói. Trước ta có nghe nói chuyện chân linh trong ngọc, nghe nói ngọc lâu năm, sẽ có vài tỷ lệ nhất định sinh ra chân linh. Khối ngọc này là như vậy chăng? Dương Khai hạ giọng hỏi. Đường Vũ Tiên nhíu trán, nhẹ nhàng nói. Không sai, chỉ có điều tỷ lệ hình thành chân linh trong ngọc rất nhỏ, 10.000 khối bảo ngọc không chắc có một khối. Nói xong, khuôn mặt thoáng có chút hưng phấn, nhưng bảo ngọc một khi sinh ra chân linh, giá trị liền lập tức thăng gấp mấy chục lần. Đồ Phong cũng gật đầu mạnh, đúng vậy, Dương Khai lập tức hưng chí, hỏi, chân linh đó có lợi gì? Hai vị huyết thị liếc nhìn nhau, lập tức có chút cảm giác hãnh diện. Đi theo Dương Khai, mỗi lần đều là hắn làm cho hai người ngạc nhiên thán phục. Nhưng hiện tại xem ra, hắn nói cho cùng chỉ là một người trẻ tuổi, chỉ nghe đồn về những thứ bí mật chứ không hiểu biết bằng bọn họ. Hóa ra, bọn ta vẫn có tác dụng đấy. Đồ Phong và Đường Vũ Tê Tiên nghĩ thầm, cũng không đắn đo, Đường Vũ Tiên khẩn trương nói. Chân linh hình thành cực kỳ khó khăn, phải là trong khối ngọc quảng cực lớn mới có thể hình thành. Nếu tại hạ đoán không lầm, một khối dương tinh ngọc sàng của lã gia hẳn là đào ra từ một mảng lớn dương tinh ngọc quảng. Cấp bậc bên ngoài dương tinh ngọc quặng có thể không cao, dương tinh ngọc sàng là sản vật trung tâm của ngọc quặng. Khối nhỏ này, nhất định là một phần của dương tinh ngọc sàng. Đến lúc này, Đường Vũ Tiên có thể đoán được lai lịch của khối ngọc. Ừ, Đường Vũ Tiên cười một tiếng. Bọn họ cho rằng dương tinh ngọc sàng là tinh túy của khối ngọc quặng, thực ra khối ngọc này mới là tinh túy trong tinh túy. Năng lượng và giá trị chất chứa của nó chỉ sợ còn cao hơn cả khối ngọc quặng kia. Dương Khai lập tức phấn chấn. Chân linh, là khí linh tiên sinh tốt nhất, Đường Vũ Tiên ánh mắt mê ly, giọng nói có sự tôn sùng không che giấu. Nếu như có thể đem nó luyện thành bí bảo, khi bí bảo thành cấp bậc tất nhiên sẽ nâng cao rất nhiều. Có thể nói, có vật này để một vị luyện khí sư luyện chế, nói không chừng sẽ xuất hiện bí bảo linh cấp. Linh cấp, đây chẳng qua là truyền thuyết, Tiêu Phù Sinh theo đuổi cả đời, cũng chỉ vì luyện chế một viên linh cấp đan dược. Như vậy, cấp bậc cao nhất của bí bảo cũng chỉ là huyền cấp thượng phẩm, số lượng rất thưa thớt, căn bản không có linh cấp bí bảo hiện thế. Dường như mơ hồ có một loại sức mạnh áp chế trong thế giới này khiến huyền cấp thượng phẩm cũng đã ngừng phát triển. Nếu cho nó thêm chút thời gian, để nó sinh ra thần trí, nó sẽ càng phát huy tác dụng cực đại, lên trời chui xuống đất, không có gì là không thể thu phục nó cũng là trợ lực thật lớn. Đồ Phong bổ sung một câu, cần bao lâu, Dương Khai hỏi, Đường Vũ Tiên ha hả cười. Tối thiểu cũng mất mấy trăm năm, thậm chí nhiều hơn. Dương Khai không khỏi trợn mắt, mấy trăm năm sau không biết là sống hay chết. Chân linh trưởng thành rất chậm, dù nó không có thân xác nhưng nó nếu là trưởng thành, thế gian chỉ sợ không có địch thủ. Lợi hại như vậy, Dương Khai hít một hơi. Chính là lợi hại như vậy. Đường Vũ Tiên, gocchuyenaudio.com, sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Ngoại trừ luyện khí ra, nếu như có thể hấp thụ chân linh luyện hóa an toàn, là một trợ thủ lớn vô cùng, nó có thể mang đến cho một người sự biến hóa không tưởng, cũng có thể mang lại cho công tử những thủ đoạn cao siêu. Nghe nàng nói như vậy, Dương Khai lập tức ý động. Đường Vũ Tiên nhìn ra thần sắc hắn chuyển biến, vội vàng xua tay cảnh cáo. Tiểu công tử, người hiện tại tuyệt đối không nên có chủ ý đó, năng lượng chất chứa trong khối ngọc này vượt qua tưởng tượng của người, nếu hấp thu trong cơ thể, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Tách chương.